Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, Cường Thế Thanh Tràng. Bởi vì khu 9 là nhiều người loại hỗn tạp khu sinh hoạt. Vì lẽ đó ngày lễ ngày nghỉ lễ cũng tương đối nhiều. Cái gì Tết Xuân, trưởng thành tiết, xây khu ngày, tiết nguyên đán, năm mới tiết, các loại đều là có ngày lễ. Mà tại những này trong ngày lễ âm lịch năm mới cũng là náo nhiệt nhất, long trọng nhất, bởi vì nơi này vẫn là người Hoa chiếm đa số. Hàng năm lúc này, dân chúng đều có 5 ngày ngày lễ ngày, dùng để cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng mặc dù âm lịch năm mới là pháp định ngày lễ ngày, có thể các bộ môn vẫn là phải có người tăng lương trực ban. Chỉ bất quá nhân số là sẽ so thường ngày ít một chút. Tần Vũ một cái điện thoại đánh tới. Đội 1 cùng 2 đội tới 4 cái tổ. Tổng cộng có hơn 20 người. Mà cái này hiệu triệu lực đã không tính yếu. Bởi vì có rất nhiều người nghe nói đội trưởng bị đánh. Đều là theo trong nhà cơm nước xong xuôi chuyên chạy tới. Vì chính là bán Vũ ca một bộ mặt. Dù sao năm nay hắn tại cảnh ti nóng nhất nha. Đám người đến phố thổ cha sau. Tần Vũ lập tức tiến lên đón nói ra. Gần sang năm mới làm phiền các ngươi. Thực tế không có ý tứ. Hôm nay tiền làm thêm giờ cá nhân ta ra. Tháng sau theo tiền lương nhất khối cho đại gia phát. Tần đội ngươi nói cái này liền khách khí. Tất cả mọi người là tự nguyện tới. Muốn cái gì tiền làm thêm giờ. Ngoặc kép, mấy cái dẫn đầu tổ trưởng đều rất dối trá khách khí. Nhất mã là nhất mã. Nên cho lương thảo khẳng định là đến cho. Tần Vũ ngữ khí kiên định nói ra, lời khách khí ta không nói. Bên trái 300 mét, mục tiêu hỉ nhạc cung. Xuất phát, đám người nghe tiếng, lập tức sẽ công tác chứng minh đừng ở trước ngực. Cất bước đi theo Tần Vũ cùng lão Miêu liền xông về bên trái. Mấy phút sau, hỉ nhạc cung trong đại sảnh, 2-3 cái chàng từ bên trong quản công việc tuổi trẻ. Chính tụ tại quầy ba bên cạnh hai ngày, nơi cửa. Hỗn loạn lung tung tiếng bước chân vang lên. Tần Vũ dẫn người cất bước vào nhà. Đại ca, đây là cổng phục vụ tiểu đệ có chút mộng. Tần Vũ đẩy ra đối phương. Chỉ vào quầy ba phương hướng hô. Hắc phố cảnh ti. Đến, đem đèn ở trong phòng đều mở ra cho ta. Khách nhân đứng bên trái. Nhân viên phục vụ đứng phía bên phải. Chúng ta muốn kiểm tra. Quầy ba bên cạnh. Dẫn đầu quản công việc người nhìn về phía Tần Vũ, lập tức liền chạy tới. Đại ca, gần sang năm mới, tình huống như thế nào a? Không có tình huống, chính là thông lệ kiểm tra. Tần Vũ mặt lạnh lấy trở lại. Tổ 1 đi lầu 2. Tổ 2 loại bỏ nhân viên công tác cùng khách hàng. Thẩm tra đối chiếu bọn hắn phải chăng toàn bộ có được lưu lại thân phận. Tổ 3 4 tổ trên lầu. Chủ yếu kiểm tra nơi này phải chăng làm trái hàng cấm. Vâng, vâng, ngoặc kép, sau lưng nhân viên cảnh sát đồng loạt trả lời một câu về sau. Lập tức liền tản ra trận hình. Ngồi xuống, ta để ngươi ngồi xuống. Đem thẻ tạm trú lấy ra. Ngươi, nói ngươi đâu, đến quay người vịn tường. Ta lục soát cái thân. Ngoặc kép, chỉ một thoáng. Lầu một trong đại sảnh không ngừng vang lên nhân viên cảnh sát quát lớn một tiếng. Số lớn khách hàng cùng nhân viên công tác đều bị cưỡng ép tách ra điều tra. Tràng diện nhìn xem dị thường hỗn loạn. Trong quầy ba, một tên cô nương thấy tình thế có chút thoát ly trưởng khống. Lập tức cúi đầu liền bấm bảo an thất điện thoại. Lại qua 2-3 phút, một tên tráng hán chạy xuống. Một chút liền nhận ra Tần Vũ. Lập tức nhíu mày nói ra, bên cạnh trò chuyện hai câu được không? Tần Vũ gác tay đứng tại phòng khách, căn bản không có đáp lời. Gần sang năm mới ngươi làm như vậy, cái kia cuối cùng khả năng ai trên mặt rất khó coi. Tráng hán thấp giọng đáp lại nói, ha ha, Tần Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đều cho ta cẩn thận điều tra thêm. Tráng hán đưa tay một cái níu lại Tần Vũ cánh tay. Sắc mặt âm trầm nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là theo ta lên lầu đi nói chuyện. Đến, người trước buông tay, lão Miêu chỉ vào tráng hán nói một câu. Đối phương trần chờ sau một lúc lâu, chậm rãi buông lỏng bàn tay. Ta cho ngươi biết, lão bản có thể ở chỗ này mở tiệm. Chấm ngoặc kép. 3. Lão Miêu đột ngột ở giữa nâng lên cánh tay. Một và tử quất tới quát hỏi. Không nghiêu bê rồi. Hiện tại lại muốn nói. Thật sao? Tráng hán bị đánh một mặt mờ mịt. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem lão Miêu. Đối phương ra tay trước. Ngươi không biết sao? Chúng ta hô mình là nhân viên cảnh sát. Các ngươi bảo an người còn động thủ đang đánh. Thế nào? Hắc phố hiện tại nghe các ngươi chỉ huy thôi. Lão Miêu chỉ vào tráng hán. Sắc mặt âm trầm nói ra. Chúng ta bị đánh. Còn chưa nói cái gì đâu. Các ngươi còn muốn 5 vạn khối tiền. Ta rảnh. Ngươi khả năng thật không biết mình cái tiệm này hẳn là thế nào làm tiếp. Tráng hán cạnh tròng mắt. Nhìn hướng lão Miêu. Cắn răng nghiến lợi mắng. Được được. Ngươi nghiêu bê. Chúng ta nhìn xuống. Nói xong. Tráng hán khoát tay quát. Đều đừng lên tiếng. Để bọn hắn tra. Tầng 4 cửa phòng làm việc bên ngoài. Phong ca đưa tay gõ cửa một cái. Ta tiến đến rồi. Vào. Diệp lão bản trong phòng hô. Phong ca nghe tiếng đẩy cửa tiến vào. Bước nhanh đi đến trước bàn làm việc nói ra. Cái kia Tần Vũ cùng lão Miêu trở về. Nhận hơn 20 cảnh sát. Nói muốn kiểm tra. Diệp lão bản dùng khăn giấy lau miệng. Cúi đầu liền theo bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra son môi. Ta lầu dưới người ứng đối như thế nào? Không đợi ứng đối đâu. Cái kia lão Miêu liền đánh Tiểu Ngũ một cái vả miệng tử. Phong ca nhíu mày đáp lại. Ha ha, Diệp lão bản chậm rãi đứng dậy. Cất bước đi đến cửa sổ chỗ nói ra. Trước hết để cho bọn hắn tra. Ta gọi điện thoại. Được, Phong ca gật đầu. Dưới lầu, lão Miêu đứng tại quầy ba bên cạnh. 10 phần chân thật xông Tần Vũ hỏi. Người nói, thanh này sự tình ta muốn bao nhiêu bồi thường phù hợp. Người cứ nói đi. Tần Vũ hỏi lại, bọn hắn muốn 5 vạn. Cái kia ta cũng phải 5 vạn chứ sao? Người xem chúng ta nhiều người như vậy bị đánh. Hai ta lại kêu trong đội nhiều huynh đệ như vậy tăng ca. Lão Miêu thấp giọng đáp. Tiền kia muốn thiếu đi khẳng định không được a, trong lòng ngươi nắm chắc. Vậy ngươi liền đàm luận đi chứ sao? Ha ha, được, một hồi ta cùng bọn hắn làm nhàm. Lão Miêu giờ phút này trong lòng đã ôm ăn chắc đối phương thái độ. Bởi vì cái này cửa hàng dù sao cũng là khai tại hắc phố khu vực bên trong. Mà lại kinh doanh vẫn là ngư long hỗn tạp chỗ ăn chơi. Vì lẽ đó lão Miêu dù cho không chủ động tìm bọn họ để gây sự. Vậy bọn hắn bình thường muốn cầu cạnh cảnh ti sự tình cũng sẽ không thiếu. Tần Vũ cùng lão Miêu đều không phải loại kia đặc biệt chính khí lăng nhiên người. Bọn hắn tại cái này hỗn loạn thời đại chung. Cũng là vì đạt thành mục tiêu của mình mà nỗ lực. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản liền không muốn trở thành vì cái gì anh hùng. Càng không muốn đi thay đổi gì quy tắc. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang làm ách bên ngoài thu nhập. Vậy mình không làm chính là bộ óc có vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mặc kệ bọn hắn là có chút tham tài, vẫn là nghĩ ra đầu người đất, hoặc là y trông chờ khá lớn. Trong lòng kỳ thật đều có một cái ranh giới cuối cùng. Đồng thời đại gia trong lòng đều đang duy trì ăn ý. Nếu có ai dẫn đầu đụng chạm đại gia không tiếp thụ được sự tình, khả năng này cũng liền muốn bị cái vòng này đào thải. Bởi vì khát vọng thành công cùng không từ thủ đoạn, vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Tần Vũ nhìn xem bên trong đại sảnh cảnh tượng, nhẹ giọng hướng về phía lão Miêu nói ra, muốn thật có thể lấy xuống 5 vạn, người đi cho tiểu thái gờ đưa 1 vạn. Ta nhớ kỹ đâu, lão Miêu gật đầu, tích lanh canh, ngay tại hai người suy nghĩ làm sao chia tiền thời điểm. Tần Vũ trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, uy, Lý Thúc. Người mẹ nó 30 Tết lại làm cái gì a? Lý Tư gào thét quát hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.